Đặc thù không gian, quyển 5, góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, Đường Na gật đầu xác nhận nói. Thật sự hắn chính là Song Tử Hoàng. Nhưng những chuyện khác ta thật sự không biết. Ta phản bội nghiệp đoàn dị năng. Gia nhập Song Tử Hoàng. Mục đích cuối cùng là muốn biết cách điều chế dược vật có thể kích thích tiềm năng con người kia. Đáng tiếc cho đến bây giờ ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, thiếu chủ của nghiệp đoàn dị năng đã tới một lần, bọn họ cùng Song Tử Hoàng nói chuyện hợp tác, ý đồ là muốn lấy dược vật kia, nhưng cuối cùng bọn họ trong lúc đàm phán không thành, đoán chừng trong khoảng thời gian này, nghiệp đoàn dị năng nhất định sẽ một lần nữa phái người tới. Ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi, Đường Na thành thật nói, Long Vũ nói. Lâm Tổ trưởng, chị Hàn, hai người xem còn có cái gì cần hỏi nữa không? Lâm Phong trầm ngâm nói. Ta thấy câu cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa. Như vậy đi, đem cô ta giao cho chúng tôi. Đến lúc đó có cô ta ra mặt làm chứng tố cáo Vương Quốc Duy. Nói như vậy, chúng ta là có thể chính diện động tới Vương Quốc Duy rồi. Không được, nói chuyện chính là Đường Na. Khi nàng nghe để nàng làm chứng tố cáo Vương Quốc Duy, thân thể nhất thời run rẩy không dứt. Các ngươi tốt nhất là đem ta giết đi. Ngươi có ý gì? Long Vũ trầm mặt, nói, ngươi không muốn ta tiêu hủy băng ghi hình phải không? Tùy ngươi, trên mặt Đường Na hiện lên một vẻ thống khổ. Nói, các ngươi căn bản không biết Song Tử Hoàng rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Nếu như ta ra mặt làm chứng, ta sẽ phải chịu sự trừng phạt sống không bằng chết. Thay vì như vậy, ta chẳng thà tự sát. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem ngươi bảo vệ. Về phần làm người làm chứng sau này hãy bàn. Lâm Phong trầm ngâm một chút nói. Bang bang, đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa dồn dập. Long Vũ, Hàn Duyệt, Lâm Phong nhất thời tự khẩn trương. Bắt đầu đề phòng, Long Vũ sư huynh mở cửa. Em biết anh ở bên trong, tiếng gõ cửa vừa ngưng, nhưng ngay sau đó liền truyền đến một thanh âm Long Vũ vô cùng quen thuộc. Là tiểu sư muội. Long Vũ sửng sốt một chút, cuối cùng là đi tới mở cửa phòng ra. Quả nhiên, đứng ngoài cửa trừng mắt lạnh lùng nhìn chính là tiểu sư muội Đường Hương Hương. Đường Hương Hương sau khi vào phòng, ánh mắt cũng không nhìn Long Vũ, mà là đánh giá chung quanh. Ánh mắt cuối cùng ngừng lại trên người Đường Na. Các ngươi làm gì với nàng? Đường Hương Hương lớn tiếng quát hỏi. Tiểu sư muội, em làm cái gì vậy? Cô ta bây giờ là tội phạm. Hai vị này là nhân viên chính phủ. Long Vũ thấy Đường Hương Hương rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Ngươi đến không có ý tốt. Đúng rồi, cô ta là đường muội của em. Long Vũ dường như nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, Đường Hương Hương bước tới, hướng Đường Na nói, muội muội, ngươi có biết ta không? Đường Na nghe vậy, trên trán xuất hiện một cổ nhàn nhạt không giải thích được. Nàng đem ánh mắt quay tới, cẩn thận ngó chừng Đường Hương Hương. Thật lâu sau, nàng đột nhiên kinh hô, Hương Hương, ngươi là Hương Hương tỷ, Hương Hương tỷ cứu ta, những người này ức hiếp ta, nể tình chúng ta là tỷ muội. Xin hãy cứu ta, ban đầu, khi Đường Hương Hương rời khỏi Đường ra nhưng cũng chỉ mới 10 tuổi. Mặc dù đã qua 6 năm thời gian, nhưng 6 năm này, dung mạo Đường Hương Hương đã thay đổi rất nhiều. Dù sao cũng có nhiều năm sống chung nên nàng vẫn loáng thoáng nhận ra Đường Hương Hương. Hừ, đối với tỷ muội ngày xưa cầu cứu, Đường Hương Hương biểu hiện rất là lạnh lùng. Long Vũ xem ra, cái này cũng rất phù hợp với tình huống nàng tu luyện vô tình tiên đạo. Chẳng qua là biểu hiện kế tiếp của Đường Hương Hương đã khiến cho hắn thất kinh. Đường Na, uổng cho ngươi là thiên kim của gia chủ Đường gia. Ngươi xem bộ dáng ngươi bây giờ giống như cái gì? Đường Hương Hương châm chọc nói. Bộ dáng bây giờ của ngươi ngay cả gái làng chơi cũng không bằng. Đường gia chúng ta bị ngươi làm mất mặt hết rồi. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm tìm một cái lỗ để chui xuống rồi. Hàn Duyệt, Lâm Phong cũng không biết Đường Hương Hương cùng Đường Na có ân oán. Chẳng qua là Đường Hương Hương chỉ cần không tương trợ Đường Na là được.